Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 395, 6 Thánh Đến. U Minh Nguy, hôm nay, đạo hữu thế nhưng là nhường chúng ta thật tốt mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy Phong Tử Thần đi ra U Minh Giới, không đợi hắn chủ động mở miệng, hậu thổ liền liên tiếp khoa trương nói. Ân, kỳ thật. Cũng không tính khoa trương, liên tiếp mở ra 25 cái đỉnh cấp đại thiên thế giới. Chính là thánh nhân cũng chưa chắc có thể làm được, hay là làm như thế nhẹ nhõm, giống như không tốn sức chút nào. Cái này làm cho người rung động. Đương nhiên, những thứ này đám đại thần thông giả cũng biết, Phong Tử Thần khẳng định là dùng. Các thần không biết thủ đoạn, thế nhưng, có thể nghĩ ra loại thủ đoạn này. Liền đã chứng minh hắn bất phàm, tuyệt đối viễn siêu các thần. Dù sao, cái kia 25 cái đại thiên thế giới liền bày ở U Minh giới bên trong, mặc cho các thần như thế nào quan sát, cũng nghĩ không thông Phong Tử Thần đến tột cùng là dùng cỡ nào phương pháp mới có thể không tốn sức chút nào đem những đại thiên thế giới đó mở ra tới. Những thứ này đám đại thần thông giả đương nhiên sẽ không biết. Sớm tại U Minh giới xuất thế trước đó, Phong Tử Thần liền đem phù đồ tháp dung nhập địa ngục bản nguyên. Vì chuyện hôm nay làm chuẩn bị, chính là vì thời khắc này một tiếng hót lên làm kinh người. Thử nghĩ, một hơi mở ra 18 cái đỉnh cấp đại thiên thế giới. Đây là gì chờ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có thể làm đến điểm này, lại sẽ là bất phàm bực nào. Nhất định là vượt quá tưởng tượng đại cao thủ. Nghĩ đến, không phải là hỗn nguyên cường giả, cũng chênh lệch không xa. Đương nhiên, đây chỉ là Phong Tử Thần nguyên bản dự định. Đều nói kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lần này cũng không ngoại lệ. Tại U Minh giới ý chí viện trợ phía dưới, hắn tại 18 tầng địa ngục bên ngoài, lại mở ra Phong Đô Lục Thiên cùng với Phong Đô Địa Ngục. Lần này là được, chàng có chút quá mức. Bất quá, nhìn đám người thái độ, hiển nhiên hiệu quả cũng là rõ ràng. Mặc kệ hắn có thành công hay không ngụy trang thành tuyệt thế đại lão thần bí cái này nhãn hiệu, hắn là đánh lên. Cái này đủ thần bí, đại biểu cho không biết, đại biểu cho vô hạn khả năng. Đối với hắn ẩn tàng thân phận thật sự đến nói, kia là không còn gì tốt hơn. Ha ha, hậu thổ đạo hữu nói đùa, cái kia tất cả đều là U Minh giới ý chí lực lượng. Bần đạo chỉ là thuận thế mà làm, đương nhiên không cần bỏ ra phí quá nhiều khí lực. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần khiêm tốn nói, đem hết thảy đều đẩy lên U Minh giới ý chí trên đầu. Ha ha, Phong Đô đạo hữu thật sự là khiêm tốn. Đám người nghe vậy, tự nhiên là không tin. Như đây hết thảy, thật sự là U Minh giới ý chí tại chủ đạo lời nói. Phong Tử Thần lại nơi nào sẽ đạt được nhiều như vậy công đức. Thiên đạo chí công, hạ xuống bao nhiêu công đức, đều xem nó làm ra bao nhiêu cống hiến, tuyệt không làm việc thiên tư. Lấy Phong Tử Thần trên người công đức suy đoán, đám người không khó đoán ra hắn tại việc này bên trong tác dụng. Tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn, đám người không tin, Phong Tử Thần cũng sẽ không nhiều giải thích cái gì. Hắn muốn, chính là đám người tự hành não bổ, chỉ có chính mình não bổ. Mới là nhất không có kẽ hở. Chỉ là người nơi này nhiều như vậy, Phong Tử Thần ngược lại không tốt cùng hậu thổ thương nghị thành lập âm đình sự tình. Lập âm đình, đây là đủ để ảnh hưởng hồng hoang phát triển đại sự. Đương nhiên là càng bí ẩn càng tốt, không có khả năng khắp thế giới tuyên dương. Nếu là bị người hữu tâm biết được, khó tránh khỏi sẽ sinh ra biến số tới. Nhất là thiên đình biết về sau, sớm có phòng bị, âm đình xuất thế hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều. Âm đình xuất thế, muốn chính là xuất kỳ bất ý mới có thể lấy được lớn nhất hiệu quả. Đế Tuấn bọn người ở tại lập xuống thiên đình phía trước, cũng không có trắng trợn tuyên dương, mà là tại âm thầm phát triển, đợi đến đạo tổ sau khi đồng ý, mới vừa rồi đem ra công khai. Phong Tử Thần điệu thấp như vậy một người, liền càng sẽ không lộ ra. Thế là, hắn liền cùng đám người ở đây nói chuyện tào lao. Rầm rầm rầm, thiên ngoại, bỗng nhiên có cực lớn chấn động truyền đến. Đón lấy, lục đạo kinh khủng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi vào u minh giới bên ngoài. Lại là thánh nhân đến. Nguyên lai, sáu thánh tại thiên ngoại hỗn độn đi dạo một vòng, cũng không phát hiện ma đầu kia thân ảnh, liền biết tiếp tục lưu lại nơi này, cũng tìm không được ma đầu tung tích, liền dẹp đường hồi phủ, trở về hồng hoang. Bất quá, đã đều đi ra, thánh nhân ngược lại không tốt tay không trở về, liền đem chủ ý đánh vào u minh giới trên đầu. Lúc trước, thiên giới xuất hiện thời gian, sáu thánh tu vi, coi như không được mạnh nhất, cùng một đám tiên thiên thần ma, nằm ở cùng một trình độ, cũng không có ưu thế áp đảo, thậm chí còn không bằng Đông Hoàng Thái Nhất. Yêu tộc thế lớn, lại thêm nữa Đông Hoàng Thái Nhất uy áp hồng hoang, các thần nhìn lên thiên giới, từ không người dám cùng hắn tranh đoạt, chính là Tam Thanh, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Cho nên, cái này thiên giới chính là yêu tộc, ngoại nhân tại không có cơ hội nhúng tay trong đó, chính là thành thánh nhân phía sau cũng không ngoại lệ. Bây giờ, cái này cùng thiên giới ngang hàng u minh giới xuất thế, các thần đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thiên giới các thần không xen tay vào được, cái này u minh giới cũng không thể đánh trượt. Lúc này không giống ngày xưa, các thần đã là thánh nhân, là hồng hoang đỉnh phong. Ban đầu ở thiên giới phát sinh hết thảy, sẽ không đi phát sinh. Bần đạo ở đây chúc mừng hậu thổ đạo hữu thành đạo. Thu liễm lại khí thế trên người, sáu người hướng hậu thổ chúc mừng nói. Sau đó, các thần lại đối mọi người nói: các vị đạo hữu, từ Tử Tiêu cung từ biệt, chúng ta lại là đã lâu. Tử Tiêu cung giảng đạo kết thúc về sau, ngày xưa đồng môn đường ai nấy đi, lại là lại khó tụ họp. Hôm nay gặp lại, đúng là khó được, chính là thánh nhân cũng không miễn thổn thức. Gặp qua Thái Thanh đạo hữu, cũng đã gặp Ngọc Thanh đạo hữu, Thượng Thanh đạo hữu, Nữ Oa đạo hữu, chấm ngoặc kép, đám người từng cái đáp lễ nói. Ngày xưa đồng môn, lúc này thánh nhân, gặp lại các thần, lòng của mọi người bên trong khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Lúc trước, các thần thế nhưng là nằm ở cùng một cấp độ. Bây giờ, lúc cảnh qua rời, thời điểm gặp lại, các thần ở giữa đã cách thiên địa. Ngày xưa các đạo hữu thành thánh, chúng ta không tại hồng hoang, chưa từng tiến đến chúc mừng. Hôm nay ngay ở chỗ này bổ sung. Bất quá, đại thần thông giả trung quy là đại thần thông giả. Chỉ là chớp mắt, liền điều chỉnh tốt tâm tính. Thậm chí hướng Thái Thanh thánh nhân đám người trêu ghẹo nói: chúng ta, chúc mừng các đạo hữu thành đạo. Nói xong, đám người cười lên ha hả. Liền ngày bình thường đạm mạc vô cùng Thái Thanh thánh nhân, cũng là như thế. Tiếng cười kia, vô cùng cởi mở, lộ ra một cỗ thoải mái chi ý, không có bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế xen lẫn trong đó. Các thánh nhân, hồi lâu không có như thế buông lỏng qua. Trong lúc nhất thời, đám người tựa như một lần nữa trở lại lần thứ nhất tại Tử Tiêu cung nghe đạo thời gian. Kia là một đoạn không có sầu lo thời gian. Lòng của mọi người bên trong chỉ có cầu đạo, cũng không có lợi ích nhiều như vậy gút mắc. Đáng tiếc, hết thảy đều không thể quay về. Đi qua, chú định đi qua, đợi tiếng cười qua đi. Lưu lại, là một chỗ phiền muộn. Người nha, kiểu gì cũng sẽ sống thành chính mình ghét nhất dáng vẻ. Không tên, mọi người tại đây đều lòng có sở ngộ, tâm cảnh lại có một chút tăng lên. Các vị đạo hữu, tới đây không biết có chuyện gì. Một trận trầm mặc qua đi, hậu thổ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, lời kia âm rơi xuống. Đám người liền từ phiền muộn bên trong lấy lại tinh thần. Đi qua cuối cùng là đi qua. Nếu là trầm mê ở đi qua, như thế nào mới có thể tiến lên? Suy nghĩ tại tương lai, mới là các thần phải làm. Trong chớp mắt, đám người đạo tâm liền một lần nữa bình tĩnh lại. Bắt đầu suy nghĩ thánh nhân tới đây mục đích. Đúng vậy a, thánh nhân tới đây, đến tột cùng có gì mục đích? Về phần chúc mừng hậu thổ thành đạo, tự nhiên là không ai tin. Nếu là thật muốn chúc mừng hậu thổ thành đạo, sớm làm gì đi, không tại người ta vừa thành đạo thời điểm đến, ngược lại cách gần ngàn năm mới tới. Đây không phải nói rõ nói mình có vấn đề sao? Hậu thổ đạo hữu, bần đạo xem u minh giới mới sinh, bên trong sinh linh tuyệt tích, liền muốn phái ra một đạo hóa thân, tọa trấn u minh giới, truyền vô thượng đại đạo, giáo hóa một chỗ, viện trợ u minh giới diễn hóa sinh linh. Sáu người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nguyện ý trước tiên mở miệng. Cuối cùng, Thái Thanh Thánh Nhân thân là đại sư huynh, không thể không đứng ra nói. A cái này, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức xôn xao. Quả nhiên là không muốn mặt a. Mọi người ở đây đều là nhân tinh, sao có thể không rõ Thái Thanh Thánh Nhân ý tứ? Đây là các thần nhìn lên u minh giới, muốn ở bên trong kiếm một chén canh. Cái gì truyền vô thượng đại đạo, cái gì giáo hóa một chỗ, toàn bộ đều là lý do, đều muốn phái hóa thân vào ở u minh giới, mục đích còn không rõ xác thực sao? Thái Thanh đạo hữu là có ý gì? Lúc này, không chỉ có hậu thổ sắc mặt biến, chính là Phong Tử Thần cùng Minh Hà đạo nhân sắc mặt cũng biến thành khó xem ra. Hiện nay, các thần ba người mới là u minh giới chúa tể, nơi nào sẽ tha thứ ngoại nhân thăm dò nơi đây? Cái này thế nhưng là các thần thành đạo chi cơ, chính là thánh nhân muốn động, các thần cũng dám vứt mạng đánh cược một lần, ngăn ta thành đạo, so giết ta càng sâu. Quả thật hồng hoang thứ nhất đại thù, như thánh nhân hóa thân vào u minh giới, thiên hạ này hay là các thần thiên hạ sao? Mà lại, thiên giới các thần không dám động, lại dám động u minh giới. Đây là ý gì? Là xem thường u minh giới sao? Thái Thanh Thánh Nhân không nói, ngược lại tiến về phía trước một bước. Đồng thời, còn lại năm thánh cũng đi theo tiến về phía trước một bước. Cái kia tư thái rất rõ ràng, chính là muốn lấy thế đè người. Người hậu thổ bất quá một người, mà chúng ta lại có sáu người. Người không đồng ý, chúng ta liền đánh vào đi. Người có thể nại ta gì? Đạo hữu là tại lấn ta lẻ loi một mình sao? Thấy thế, hậu thổ nghiêm nghị chất vấn. Cùng trong lúc nhất thời, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, 11 tổ vu lặng yên hiển hiện, đứng tại hắn sau lưng, cùng hắn cùng nhau nhìn chằm chằm sáu thánh, hoàn toàn một bộ vì đó chỗ dựa tư thế. Đúng vậy a, hậu thổ cũng không phải lẻ loi một mình, các thần sáu thánh nhân nhiều, có thể hậu thổ huynh đệ tỉ muội cũng không ít. Không khí hiện trường lập tức liền khẩn trương lên. Hậu thổ đạo hữu, ngươi bây giờ mất tổ vu chi thể, không cách nào bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, liền mất chỗ dựa lớn nhất. Các ngươi liên thủ là không chặn được bần đạo sáu người. Lại nói, bần đạo đám người cũng nhất định phải chiếm lấy u minh giới. Cũng không có nhúng chàm luân hồi ý tứ, chỉ là muốn tại nơi đây lập xuống một cái đạo tràng, mà đợi tương lai truyền đạo thôi. Như thế, đạo hữu cũng không nguyện sao? Thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, tựa như lập tức muốn đánh, nữ oa không khỏi tiến lên nói. Giọng nói kia bên trong tràn ngập bất đắc dĩ, tựa hồ nàng đến nơi đây không phải là xuất từ bản ý, mà là bị người bức ép tới. Ngẫm lại cũng thế, nữ oa chưa từng lập giáo, cũng không có nhận lấy đệ tử, năm đó càng là cự tuyệt yêu tộc lôi kéo, liền cửu thiên một trong cũng không để ở trong mắt. Bây giờ vì u minh giới lại không tiếp tự mình xuống tràng, rõ ràng không bình thường. Tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề tới đây, tất cả mọi người có thể hiểu được, duy chỉ có nữ oa đến, trong lòng mọi người tràn đầy không hiểu. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.